Chương 528, chúng ta đều muốn làm chút ít điên cuồng sự tình. Triêu Phong Trần mà nói lại trực tiếp nhất, cũng nói rất rõ ràng, Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, bỗng nhiên lắc đầu, ta vẫn cảm thấy hắn quá ngu xuẩn, đây là làm là một cái cha già, Thanh Thiên Quân cho ra kết luận, nhưng mà khi hắn nói ra lời nói như vậy thời điểm, Triêu Thanh Thu rồi lại nở nụ cười, đã có khuê nữ người, cảm thấy từng cái nghĩ đến đánh hắn khuê nữ chủ ý tiểu tử đều ngu xuẩn, đều diện mục khả tăng. Đạo lý này tự nhiên không phải Triêu Thanh Thu có thể biết rõ đấy, cái này liền vợ đều không có kiếm tiên, cũng không quá đáng là lời truyền miệng mà thôi, bất quá có chút nghe được đạo lý, kỳ thật một chút cũng không giả, ngược lại là còn rất có đạo lý. Thanh Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi đều muốn rời đi, hắn không có biện pháp. Thanh Thiên Quân là nói vào Thương Hải khó khăn, cũng là tại biểu đạt đối với Triêu Thanh Thu bất xá. Triêu Thanh Thu đã nghe được ý tứ trong đó, nhìn xe mặt biển, vừa cười vừa nói, lúc trước không cảm thấy ngươi là loại này người. Như thế nào đến lúc này, hết lần này tới lần khác như vậy sĩ diện cãi láo. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, trong mắt tâm tình tại biến hóa, nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù đối địch, hắn và Triêu Thanh Thu ngay cả là địch thủ, nhưng điểm này đều không ngại hắn và Triêu Thanh Thu trở thành bằng hữu. Triêu Thanh Thu chỉ vào mặt biển, bình tĩnh nói, đã như vậy, ta nghĩ mời ngươi nhìn nhiều nhìn ngươi người con rể tương lai này, cái gọi là nhìn xem, tự nhiên không phải như vậy nhìn xem, mà là đang trong cuộc sống sau này, nhiều trong nom lý phù giao. Triêu Thanh Thu nói ra, ta là thật sự có chút ít thưởng thức hắn, nếu là ở TR và AM 259M5 lúc trước trông thấy hắn, ta sẽ chờ hắn trăm năm đấy, các loại, chờ Lý Phù Giao trăm năm, cái này là chờ hắn tiến vào Thương Hải. Tại dĩ vãng, nếu nói có cái nào người tu sĩ có thể tại trăm năm ở trong thành tựu Thương Hải cảnh giới, chỉ sợ cái này là đầm rồng hang hổ, không có người tin tưởng, nhưng mà hôm nay, ai dám nói không có khả năng. Đạo chủng Diệp Sơn ca tu hành bất quá 30 năm, liền chạy tới Triêu Mộ đỉnh phong. Khoảng cách Xuân Thu, cũng không quá đáng lâm môn một cước sự tình, thiền tử tuổi khá lớn, nhưng cũng không quá đáng phải không làm mê hoặc năm, cũng là Triêu Mộ cảnh, Ngô Sơn Hà cũng không quá đáng mà đứng chi niên, lúc đó chẳng phải Triêu Mộ cảnh, Lý Phù Giao đâu rồi, cũng là như thế, đã liền yêu thổ những người tuổi trẻ kia, cả đám đều không hẳn như vậy so với nhân tộc người trẻ tuổi kém bao nhiêu, bây giờ thế gian, những người tuổi trẻ này như là sau cơn mưa măng mùa xuân, nhao nhao ló đầu ra ngoài, đây là trước đó chưa từng có lớn thế hệ. Có lẽ tại trăm năm ở trong, liền lần lượt gặp nhiều tuổi trẻ người thành tựu Thương Hải, chỉ là không biết là vị nào có thể rút được thứ nhất, kỳ thật cẩn thận có lẽ, còn hẳn là đạo chủng khả năng đổi lớn hơn một chút, phải biết rằng cảnh giới của nàng, vẫn luôn là cao nhất. Thanh Thiên Quân nói ra, kỳ thật mặc kệ nhà ai tiểu tử, chỉ cần ngươi xem lên, ta như thế nào lại chướng mắt, chỉ là sự tình quá mức phiền toái, nếu có thể né tránh, ta tự nhiên là muốn lấy né tránh đấy, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, thả đang bình thường nhỏ tu sĩ trên thân. Chỉ cần không quá qua đường hoàng, không phải là cái gì vấn đề, nhưng vấn đề là, bất kể là Lý Phù Giao còn là Thanh Hòe, đều là thế gian này nổi danh nhất người một trong, một cái là Kiếm Sơn trưởng giáo sư đệ, là Triêu Thanh Thu xem trọng hậu bối, là ở yêu thổ xông ra uy danh hiển hách trẻ tuổi kiếm sĩ, một cái càng là trực tiếp, năm đó yêu thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đại yêu thân tử, là Thanh Thiên Quân khuê nữ, như vậy hai người, quan hệ đặt tới bên ngoài, như thế nào không khó khăn, cái này con đường phía trước là tất cả bụi gai. Phải chờ đợi hai người kia đi đi. Thanh Thiên Quân là nổi danh yêu thương khuê nữ, làm sao sẽ nguyện ý chứng kiến kết quả như vậy? Nếu là người bên ngoài, không chừng sớm đã bị hắn trong nháy mắt lúc giữa trấn giết, có thể hết lần này tới lần khác là Lý Phù Giao. Hơn nữa, hắn nhìn qua người trẻ tuổi kia, cảm thấy còn rất là không tệ. Đúng vậy, rất không tồi. Trừ đi hắn là cá nhân bên ngoài, trừ đi hắn luyện kiếm bên ngoài, cái khác không còn có cái gì quan hệ, đều là vô cùng tốt. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân không nói, đã trầm mặc thật lâu. Sau đó nói, không có biện pháp, ngươi gánh đi. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu lại lặp lại nói một câu nói, ta là thật sự có chút ít muốn ăn thịt dê rồi. Thế gian này món ngon nhất thịt dê tự nhiên là Bạch Trạch nhất tộc, bọn hắn không phải dê, ngược lại là cái huyết mạch tôn quý chủng tộc. Đáng tiếc cái này chủng tộc tại rất nhiều năm trước, liền đã bắt đầu xuống dốc, nếu không phải bởi vì Thanh Thiên Quân Thủy Chung thích ăn thịt dê nướng, chỉ sợ cái này chủng tộc cũng đã tại yêu thổ không thấy tung tích, được nhờ sự giúp đỡ Thanh Thiên Quân thích ăn thịt dê nướng chuyện này. Bạch Trạch nhất tộc những năm này tuy rằng cũng là trôi qua khó khăn, nhưng coi như là không tệ, không có đến mặt người chém giết tình trạng. Đương nhiên, Thanh Thiên Quân ngoại trừ, Thanh Thiên Quân muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể không cho hắn làm? Bạch Trạch nhất tộc lãnh địa tại Vân Mộng một chỗ dãy núi giữa, không lớn, cả ngày bị được mây mù vật che chắn, tính là vì tránh né yêu thổ phân tranh, dù sao cũng là tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Dãy núi giữa, phong cảnh thật sự là không tệ, chỉ là tươi sống có người ngoài đặt chân. Ngẫu nhiên có mấy lần ngoại nhân, đều là vì là Thanh Thiên Quân chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Thanh Thiên Quân muốn ăn thịt dê nướng, muốn ăn chính là tốt nhất thịt dê, Cái gì là tốt nhất thịt dê? Tự nhiên là những cái kia còn không có trưởng thành còn nhỏ bạch trạch mới là tốt nhất. Có thể một chủng tộc nếu là không có đời sau đệ tử kéo dài, sao có thể sinh sôi nảy nở? Bởi vì này dạng, vì vậy bạch trạch nhất tộc những năm gần đây này, nói tối đa một sự kiện, chính là sinh con. Sinh, chỉ có ngày thường nhiều, như vậy mới có chút ít hài tử có thể sống xuống được đi, như vậy mới có kéo dài. Thanh Thiên Quân thích ăn thịt dê nướng, nói cho cùng tới một mức độ nào đó cũng là bảo toàn bạch trạch nhất tộc, nếu là không có hắn, coi như là cái mảnh này dãy núi giữa, cũng sẽ không có bạch trạch nhất tộc cư trú chỗ. Có một dáng người thon dài nam tử đi tại mây mù bao phủ trong núi rừng, trong tay của hắn nâng một cái ấm trà, có vài miếng xanh biết lá trà tại bên người lơ lửng, theo hắn đi lên phía trước, liền đi theo nhẹ nhàng tại trên vai của hắn, hơn nữa còn có chút ít hương trà thuận theo gió nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn muốn ăn bạch trạch nhất tộc, chính là cùng bạch trạch nhất tộc kết thù, nếu không phải hiện tại không có cách nào ứng đối, bạch trạch nhất tộc chắc là sẽ không nén giận đấy. Một vị đại yêu a, thật sự rất rất giỏi. Nói những lời này thời điểm, nam tử kia nói giữa, tràn đầy mỉa mai chi ý. Cái này thế gian có rất nhiều người thích uống trà, nhưng ở yêu thổ, nếu nói có người thích uống trà, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến nhất định sẽ là bạch trà. Hắn không chỉ có thích uống trà, hơn nữa biết rõ đấy sự tình cũng rất nhiều người đều cần hắn. Hắn liền là cả yêu thổ biết rõ đấy sự tình tối đa nam nhân. Không, không biết hắn đến cùng phải hay không nam nhân, bởi vì hắn ngẫu nhiên cũng có thể là nữ nhân. Đúng vậy, người này chính là bạch trà. Hắn đi tại bạch trạch nhất tộc trong lãnh địa, tự nhiên không phải là bởi vì hắn cảnh giới tuyệt diệu có thể xông vào, là vì có người hẹn hắn. Người nọ không phải bạch trạch nhất tộc đấy, nhưng là làm cho bạch trà không thể không đến gặp nhau nhân vật. Người nọ gọi là Bình Nam, rất trùng hợp, cũng là một vị yêu quân. Hắn giờ phút này liền đứng ở bạch trà trước người, nhìn phía xa sương mù cảnh, nghe bạch trà nói hai câu này, sau đó nói, lại nói tiếp, tại ta ly khai yêu thổ trong mấy ngày này, tranh tộc không cũng là như thế, bạch trạch nhất tộc cùng kỳ nhất tộc, cùng tranh tộc đều là cái này thế gian cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Tại Bình Nam yêu quân ly khai yêu thổ những cái kia thời gian trong, tranh tộc hầu như đều bị hổ tộc ép tới không ngẩng đầu được lên rồi. Loại chuyện này, như thế nào không cho Bình Nam yêu quân không hơn tâm. Hắn nhìn phía xa, bình tĩnh nói ra, vì vậy còn phải xem thực lực, nếu không nhìn thực lực, người nào cũng không biết gặp chuyện gì phát sinh. Bạch Trà nói ra, Hồ Tiêu đã đi Sơn Hà bên kia, nghe nói là Hồ Nguyệt bị người chém. Loại chuyện này nguyên bản chỉ có Hồ Tiêu một người biết rõ mới đúng. Thế nhưng là Bạch Trà nhưng là đã nhận được tin tức, bởi vậy có thể thấy được hắn rút cuộc là đến cỡ nào thần thông quảng đại. Bình Nam yêu quân đi về phía trước vài bước, lúc này mới hỏi, ngươi cảm thấy hắn sẽ chết ở bên kia. Hồ Tiêu tiến về trước Sơn Hà, tứ cố vô thân, tự nhiên có khả năng sẽ chết. Bạch Trà rồi lại lắc đầu, Thanh Thiên Quân cũng ở đây, gần nhất Hồ Tiêu cùng Thanh Thiên Quân cũng không đụng chạm, có lẽ đang lúc nguy nan, Thanh Thiên Quân sẽ ra tay đấy. Đối với yêu thổ lớn nhỏ sự tình, Bạch Trà cũng biết, vì vậy hắn nói không cần lo lắng. Đại khái liền thật sự không cần lo lắng. Bình Nam yêu quân bình tĩnh nói, thật muốn ta ra tay giết hắn, nhất định sẽ có chút lão gia hỏa ra tay ngăn cản ta, cái này rất không có đạo lý. Cái này đương nhiên rất không có đạo lý. Khi hắn ly khai yêu thổ thời điểm, tranh tộc bị được yêu hổ tộc ức hiếp thời điểm, không ai nói chuyện. Hiện tại hắn đã trở về, muốn một lần nữa cầm lại mất đi đồ vật, liền có nhiều người như vậy bỗng xuất hiện, không cho hắn làm những thứ này, làm những cái kia, không cho bị hắn giết Hồ Tiêu. Bạch Trà trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, yêu thổ yêu quân đám cũng là muốn lấy đại cục. Đại cục hai chữ này luôn luôn là nhân tộc mới ưa thích dùng đấy, nhưng mà tại yêu thổ, kỳ thật cũng dùng được không ít. Yêu thổ yêu quân đám có ý nghĩ của mình, như là cùng kỳ nhất tộc cái vị kia yêu quân, là muốn lấy muốn trở thành yêu đế. Cái khác yêu quân đám tuy rằng giả tâm không có lớn như vậy, nhưng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Trừ đi Thanh Thiên Quân hoàn toàn không nghĩ pháp bên ngoài, cái khác yêu quân đương nhiên là có ý tưởng đấy. Nhưng những ý nghĩ này cũng là muốn thành lập tại yêu thổ vẫn còn trên cơ sở đấy. Yêu thổ không có ở đây, như vậy cái này nghĩ cái gì đều không có dùng. Yêu thổ vẫn còn, cái này là đại cục. Dùng đại cục đến khiến cho người nào đó thỏa hiệp luôn luôn rất hữu dụng, bởi vì muốn là vô dụng, còn sẽ có người cùng ngươi so lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đương nhiên, loại tình huống này đối với Thanh Thiên Quân mà nói, không có gì đạo lý, bởi vì Thanh Thiên Quân không giảng đạo lý, nhưng Bình Nam yêu quân muốn giảng, chỉ là hắn rất có đạo lý thời điểm, cũng chỉ có thể bị buộc lấy không đi giảng đạo lý. Hắn trở lại yêu thổ đã lâu như vậy, còn là cái gì cũng không có làm. Cái này là đại cục. Hắn nhìn lấy Bạch Trà, đã nghĩ ngợi lấy nhìn xem một tảng đá giống nhau, ta sẽ giết hắn đấy. Hắn hiện tại ly khai yêu thổ, thật là tốt thời cơ. Bạch Trà nói ra, người đem ta ước hẹn đến nơi đây, lại nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn ta giúp ngài làm được gì đây? Bình Nam yêu quân nói ra, ngươi là Bạch Trà, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ta muốn những chuyện ngươi làm, cũng rất đơn giản. Làm cho người bên ngoài biết rõ, ta còn tại yêu thổ, không có rời đi. Bạch Trà cười khổ nói, người chỉ cần vừa động thủ, ai cũng biết người không ở yêu thổ rồi. Bình Nam yêu quân nói ra, ván đã đóng thuyền sự tình, ta từ trước đến nay không lo lắng hậu quả.